Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn vốn có trăm phương ngàn kế để trở về Đô Sát Viện tránh họa, nhưng sáng sớm khi đi ngang qua cửa Thừa Thiên, nàng cẩn thận nhìn bức họa nữ tử trúng độc dán bên ngoài cổng thành, chợt cảm thấy hình dáng nữ tử rơi xuống nước trúng độc kia vô cùng quen mắt. Tiếc rằng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến buổi tảo chiều hôm đó, Tam Điện Hạ và Lễ Bộ vì chuyện nuôi dưỡng phi tần trong phủ mà náo loạn lên, nàng mới nhớ ra nữ tử trong bức họa kia chẳng phải có hình dáng tương tự với đám vũ nữ phi tần trong phủ Chu Kê Hữu sao? Tô Tấn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, vốn định theo dõi manh mối này để điều tra, nhưng nàng hôm qua mới đắc tội Chu Kê Hữu, nếu hôm nay lại đến phủ hắn hỏi án, chẳng phải tự tìm chết sao? Tô Tấn bất đắc dĩ, sau khi tảo chiều kết thúc, nàng lấy bút mực, phác họa lại bức họa nữ tử trúng độc, vốn định từ từ tính kế, vừa khéo trên đường trở về Đô Sát Viện, đụng phải chủ sự họ Giang của Lễ Bộ đang khóc lóc khắp nơi. Phàm là quan viên có phẩm hàm thấy cảnh này, không ai không tránh xa. Tống Giác vốn cũng kéo Tô Tấn muốn đi, nhưng nàng đột nhiên nảy ra một kế, dặn dò: "Ngươi về Đô Sát Viện tìm Liễu đại nhân hoặc Triệu đại nhân đến đây, cứ nói ta bị chủ sự họ Giang chặn lại rồi, muốn chết cũng không xong, xin bọn họ mau mau đến cứu mạng." Nàng chỉ là ngự sử tứ phẩm, Lễ Bộ dù có mời nàng đến giải quyết việc này, chưa chắc đã làm theo lời nàng, nhưng nếu Liễu Triều Minh hoặc Triệu Diễn đến thì khác. Tô Tấn nói xong, không chút do dự đi về phía chủ sự họ Giang. Chủ sự họ Giang cũng rất dứt khoát, vừa liếc thấy bổ tử hình chim nhạn trên áo Tô Tấn, liền túm lấy vạt áo nàng bắt đầu khóc càng lớn tiếng. Tống Giác nhất thời không hiểu chuyện gì, đành làm theo lời Tô Tấn dặn trước đó. Ai ngờ khi hắn làm như vậy, không những gọi được Liễu Triều Minh đến, mà ngay cả Thẩm Hề cũng đi theo. Trong Lễ Bộ loạn thành một đoàn, người dựng đài có, người hát tuồng cũng có, người gánh vác trách nhiệm lớn nhất không ai khác, chính là Lại Bộ Thượng Thư La Tùng Đường và Lễ Bộ Thị Lang Châu Lịch Nhân. Khi Tô Tấn đến Lễ Bộ, La Tùng Đường đã được người ta thả xuống từ trên xà nhà. Nàng tiến lại gần nhìn, giật mình kinh hãi, La Tùng Đường lần này thực sự đã tự mình ra tay tàn nhẫn, trên cổ một vòng vết máu, nằm trên giường hấp hối, có lẽ thực sự đã đá đổ ghế, nếu thả xuống chậm một khắc nữa, có lẽ cổ họng đã bị thắt đứt rồi. Lễ Bộ Thị Lang Châu Lịch Nhân ngồi một bên, khóc đến nức nở, vẻ mặt rõ ràng là mất hết chủ tâm. Vì vậy, khi thấy Giang chủ sự dám mời cả phó đô ngự sử đến, quan viên trong Lễ Bộ đều quay sang hỏi ý Tô Tấn. Tô Tấn hành lễ với hai vị đường quan, rồi mới hỏi: "Đã mời y chính chưa?" Một vị ngũ phẩm bổ tử trẻ tuổi hơn bên cạnh đáp: "Bẩm Tô đại nhân, y chính đang trên đường đến ạ." Những năm trước, Lễ Bộ còn có tiểu hầu gia Nhậm Huyên tạm thời trấn giữ được tình hình. Năm ngoái sau khi Lại Bộ Lang Trung Tằng Bằng mất, Cảnh Nguyên Đế đã điều Nhậm Huyên đến Lại Bộ. Tô Tấn nhìn quanh, Lễ Bộ hiện giờ, ngoài những kẻ lọc lõi, thì chỉ toàn những người non nớt, không một ai ra dáng. Nàng nghĩ bụng đã đến đây rồi thì cứ yên tâm, bèn sai Tiểu Lại bên cạnh: "Trước tiên hãy tháo hết dây thừng trên xà nhà xuống." Tiểu Lại vâng lời, dẫn theo thị vệ vừa đến trèo lên cao, làm theo lời Tô Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn lại nhìn mấy chiếc ghế đầu thấp dùng để treo cổ trên mặt đất, hỏi: "Lễ Bộ các ngươi còn bao nhiêu loại ghế như thế này, tìm hết ra đây." Đợi đến khi ghế đầu và dây thừng đều được tập trung một chỗ, Tô Tấn nói với thị vệ bên cạnh: "Đem tất cả ra ngoài, đốt hết đi." Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người. Châu Thị Lang đang khóc dở, nấc lên một tiếng hỏi: "Tô ngự sử đây là ý gì?" Tô Tấn chắp tay nói: "Là đại nhân và Châu đại nhân đã giao phó đại cục cho hạ quan, vậy hạ quan trước hết phải đảm bảo Lễ Bộ hôm nay không xảy ra án mạng." La Tùng Đường vốn còn thoi thóp, nghe Tô Tấn nói vậy, cố gắng nhìn Châu Lịch Nhân một cái. Châu Lịch Nhân hiểu ý, nức nở nói: "Tô ngự sử đốt những thứ này có ý nghĩa gì? Nếu Tam Điện Hạ thực sự đến gây phiền phức cho Lễ Bộ của chúng ta dù không treo cổ, cũng có thể đâm đầu vào tường chết, nhảy xuống nước chết, lấy dao cắt cổ chết, dù sao cũng là người sắp chết, chẳng lẽ còn phải chọn cách chết cho kỹ lưỡng sao?" Lời vừa dứt, Tô Tấn còn chưa kịp đáp, liền nghe ngoài công đường có người nói: "Lời Châu đại nhân sai rồi, Lễ Bộ các ngươi chẳng lẽ không phải là nơi chuyên nghiên cứu cách chết sao?" Cùng với tiếng nói này, Người bước vào trước sau chính là Thẩm Hề và Liễu Triều Minh. Thẩm Hề cúi người xuống, một tay nhặt một sợi dây thừng lên, cười hì hì nói. Chết đuối phải chọn nơi có nước, cắt cổ tuy dứt khoát, nhưng một dao xuống là người ta siêu thoát, đến một lời cũng không để lại được, đâm đầu vào tường cũng chỉ là nhắm mắt một cái, nhưng nếu không chết mà thành ngớ ngẩn, chẳng phải phí cả nửa đời sau sao? Chỉ có treo cổ, trước sau bày biện một hồi, đặt ghế buộc dây, tốn công sức nhất, nếu bị người ta ngăn cản, khóc lóc ba ngày ba đêm cũng không chết được, biết đâu còn gặp được người có lòng Bồ Tát, cứu người khỏi bể khổ. Châu đại nhân, nếu ta là người lễ bộ, ta cũng chọn treo cổ. Châu Lịch Nhân bị Thẩm Hề chặn họng không nói được lời nào. Liễu Triều Minh liếc nhìn dây thừng và ghế đẩu trên mặt đất, ngắn gọn dặn dò một câu. Đốt đi, không lâu sau, y chính của Thái Y Viện đến, trước tiên bắt mạch cho La Tùng Đường, thấy không có gì đáng ngại, lại kê một phương thuốc bổ khí dưỡng sinh, sai người sắc thuốc mang đến, nói. La đại nhân tuy không có gì đáng ngại, nhưng tuổi đã cao, treo cổ một lần như vậy, thực sự tổn thương nguyên khí. Lại tiện thể bắt mạch cho Châu Lịch Nhân, cũng nói. Châu Thị Lang lo lắng quá độ, cũng không nên lao lực, nếu có thể về phủ nghỉ ngơi vài ngày là tốt nhất. Hai vị đường quan vâng lời, sai người tiễn y chính đi. La Tùng Đường uống thuốc xong, dường như tinh thần hơn một chút, đôi mắt đầy tơ máu. Trước tiên nhìn Liễu Triều Minh, rồi lại nhìn Thẩm Hề, có lẽ cảm thấy hai vị này không thể đắc tội. Cuối cùng nhìn Tô Tấn nói. Tô Ngữ ừ, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ta và Châu Thị Lang thân thể không khỏe, vậy chuyện của lễ bộ chúng ta, hay là ngươi cho một lời khuyên? Tô Tấn vốn là vì chuyện này mà đến, nghe hắn nói vậy, cũng không từ chối, thẳng thắn nói. Nếu để hạ quan xem xét, còn mong La Đại Nhân và Châu Đại Nhân có thể lùi một bước biển rộng trời cao, đích thân đến trước mặt bệ hạ tạ tội. Lời này vừa nói ra, La Tùng Đường ngẩn người, nước mắt lưng tròng. Châu Lịch Nhân nói, Tô Ngự Sử, chẳng phải ngài đang đẩy lễ bộ của chúng ta vào hố lửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tần trong phủ Tam Điện Hạ chúng ta còn chưa từng gặp mặt, lấy đâu ra chuyện tạ tội. Lại chắp tay với Liễu Triều Minh và Thẩm Hề. Liễu Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân, hai vị phân xử cho chúng tôi. Liễu Triều Minh không để ý đến lời này, chỉ hỏi Tô Tấn. Tạ tội thế nào? Tô Tấn chắp tay với hắn, quay người đến trước bàn, mài mực cầm bút, một lát sau đã soạn xong một phong thư tạ tội, trình cho Liễu Triều Minh và những người khác xem. Trong thư tạ tội có ba ý. Thứ nhất, lễ bộ thực sự không biết chuyện Tam Vương phủ nuôi dưỡng phi tần. Thứ hai, lễ bộ phụ trách việc tiếp đón, trong phủ Tam Vương xảy ra chuyện như vậy, quả thực là lỗi của lễ bộ. Thứ ba, lễ bộ nguyện ý bù đắp sai lầm, sai người đến đưa đám phi tần trong phủ Tam Vương đi. Tô Tấn nói, là đại nhân, ngài có thể sai người sao chép một bản thư tạ tội này, trình lên Thánh Thượng. Nếu Thánh Thượng sai ngài phái người đến phủ Tam Điện Hạ bắt người, ngài chỉ cần lộ diện, trấn giữ tình hình là được. Những người còn lại do Đô Sát Viện chúng tôi phụ trách, việc bắt người và thương lượng đều do ngự sử của Đô Sát Viện chúng tôi đảm nhiệm. Lấy lui làm tiến, cũng không phải là một biện pháp tồi. Tuy nhiên La Tùng Đường vẫn không yên tâm, lại nói. Trong phủ Tam Điện Hạ nuôi rất nhiều phi tần, nếu mời hết đi, chẳng phải sẽ khiến hắn không vui sao? Tô Tấn nói, cũng không cần mời hết đi, lấy 3-5 người, làm bộ làm tịch là được. Tô Tấn không biết Chu Kê Hữu làm thế nào mà tìm được nhiều phi tần có hình dáng giống nhau như vậy, nhưng nếu nàng có thể nhân cơ hội sai người đối chiếu với bức họa nữ tử đã chết, tìm ra 1-2 người giống nhất trong phủ Tam Vương để hỏi, đáp án có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra. Nàng vốn còn lo lắng không biết nên đến phủ Tam Vương bắt người như thế nào, ai ngờ đi mòn giày cũng không tìm thấy, lễ bộ náo loạn một trận như vậy, vừa vặn cho nàng cơ hội. La Tùng Đường nghĩ lại, lễ bộ của họ nhận sai, Tam Điện Hạ mất 2 phi tần, hai bên mỗi người nhường một bước, chẳng phải rất tốt sao, thế là đồng ý, đại sự đã xong, Tô Tấn cáo biệt hai vị đường quan La Tùng Đường, cùng Liễu Triều Minh và Thẩm Hề rời khỏi lễ bộ. Đi đến Hiên Viên Đài, Tô Tấn nhớ ra một chuyện, lại gọi một tiếng. Thẩm Đại Nhân, nàng bước đến gần vài bước, chắp tay hỏi, xin hỏi Đại Nhân. Các vương phủ mỗi năm đều phải báo cáo chi tiêu trong năm cho bộ hộ. Mấy năm nay phủ Đại Đồng, Sơn Tây có từng xảy ra sai sót gì không? Thẩm Hề ngẩn người, không khỏi mỉm cười. Người hỏi cái này làm gì? Tô Tấn nói, thực không dám giấu. Hạ quan vô tình nghe người ta nhắc đến Tam Điện Hạ dường như đang xây dựng hành cung ở phủ Đại Đồng, Sơn Tây. Lại nghĩ xây dựng hành cung tốn kém rất nhiều tiền bạc. Thánh thượng lại chủ trương tiết kiệm, đã có lệnh cấm rõ ràng. Hạ quan thân là ngự sử, lẽ ra phải hỏi han. Nàng nói đến đây, trong lòng biết Thẩm Hề là người thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng không giấu được hắn, lại nói thêm một câu. Là cửu điện hạ nói, tuy nói là vô tình nghe được, nhưng lại giống như cố ý thông báo, hạ quan vì vậy mới có chút để tâm. Thẩm Hề nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi đã nhắc đến như vậy, vậy bản quan tạm thời giúp ngươi điều tra. Nhưng ngươi phải biết rằng, sổ sách công khai của các vương phủ từ trước đến nay đều không có sai sót, nhưng các phủ đều có sổ sách riêng. Nếu ai thực sự muốn vơ vét của cải, cách thức nhiều vô kể, chắc chắn sẽ không bày ra trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn gật đầu, hạ quan hiểu, lại hỏi Liễu Triều Minh. Đại nhân, vậy tuần án ngự sử đạo Sơn Tây, có từng hồi âm về chuyện này chưa? Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói, đã nhắc đến, nhưng không được tường tận lắm. Nếu ngươi muốn điều tra, có thể gửi thêm một phong thư khẩn. Tô Tấn nói, được, vậy hạ quan sẽ lập tức sai người đến thông chính ti truyền tin. Nàng thấy hai người dừng bước, dường như có chuyện muốn nói, thế là chắp tay bái chào, quay người rời đi. Đợi đến khi Tô Tấn đi xa, nụ cười trên mặt Thẩm Hề biến mất, nhẹ nhàng nói một câu. Liễu Vân, người thật không phải là thứ tốt lành gì. Liễu Triều Minh khẽ cười một tiếng, kẻ tám lạng người nửa cân, những chuyện xấu xa Thẩm Thị Lang làm cũng không ít hơn tại hạ. Thẩm Hề đặt quạt lên tay, Chu Kề Hữu xây dựng hành cung ở Sơn Tây, người 3 năm trước đã biết rõ mười mươi, mật hàm khóa trong tủ của ngươi không có ngàn cái cũng có trăm cái, nếu muốn dâng sớ, đã có thể lật đổ Chu Kề Hữu cùng với toàn bộ công bộ. Sao, coi như quân cờ nắm trong tay, chờ người mua đến đổi trác. Liễu Triều Minh liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, trong tay Thẩm Thị Lang, ngoài sổ sách công khai của hộ bộ, chẳng lẽ không cất giữ sổ sách riêng của các vương phủ sao? Chu Kề Hữu và công bộ vơ vét của cải thế nào, khi nào xây dựng hành cung, đã lo lót cho bao nhiêu người, thị lang chẳng lẽ không phải đã nắm giữ chứng cứ từ lâu rồi sao? Che giấu, chờ thời cơ tốt, để lại đường lui, đúng là phong cách thường thấy của ngươi. Hai người nói chuyện không hợp nhau nửa câu, mỗi người đi về nha môn của mình. Đi được nửa đường lại dừng lại, Thẩm Hề quay đầu, đột nhiên cười nói. Liễu Vân, tượng đi ngang, xe đi thẳng, mã đi chữ nhật, pháo nhảy qua đầu. Chú thích một, người đối nhân xử thế như cầm quân cờ trong tay, phân ô đặt quân không chút lưu tình, ranh giới sở Hà Hán giới rõ ràng, nhưng người chẳng lẽ không sợ có một ngày, có người cố tình không đi theo quy tắc của ngươi, trực tiếp chiếu tướng. Liễu Triều Minh cũng cười cười, đúng vậy, Thẩm Thị Lang chớ nên tham thắng, vào trận phải chậm rãi, bỏ con giành tiên. Bỏ nhỏ lấy lớn, kẻ mạnh tự bảo vệ. Chú thích hai, chẳng lẽ không sợ có một ngày, có người lật đổ bàn cờ trắng đen của ngươi, khiến tất cả nơi ẩn nấp của ngươi tiêu tan không dấu vết, không còn chỗ trốn đành phải làm lại từ đầu. Chú thích một, tượng đi ngang, xe đi thẳng, mã đi chữ nhật, pháo nhảy qua đầu luật chơi cờ chú thích hai, bỏ con giành tiên thí quân tốt để giành được lợi thế, bỏ nhỏ lấy lớn thí quân tốt để bắt được quân mạnh. Kẻ mạnh tự bảo vệ quân mạnh phải tự bảo vệ bản thân. Cách chương.